Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 427, Thẩm Thu Thành. Tiếp đó, họ Trần người trung niên làm ra một bộ vì là Trương Cảnh Cường suy nghĩ dáng vẻ. Nói rằng, Trương Tổng, ngươi là Lý Tổng giới thiệu đến, ta liền nói thật với ngươi, vật này đây, ta xác thực không hiểu, hơn nữa giá tiền cũng không rẻ. Ta kiến nghị các ngươi không nắm, vẫn là đừng mua. Mạnh Tử Đào không chút biến sắc địa nhìn một chút này con quân diêu chén lớn. Sau một chốc, liền cho Trương Cảnh Cường một cái ánh mắt. Vào lúc này, người trung niên đại khái là nhìn thấy Mạnh Tử Đào cùng Trương Cảnh Cường bắt đầu hoài nghi. Trong lòng hắn có chút cấp bách, đột nhiên lại nói một câu. Đương nhiên, các ngươi muốn cảm thấy vật này thú vị, cũng vẫn là có thể suy tính một chút. Chỉ ít bà con kia của ta làm người vẫn tương đối thành thật. Nói dối hẳn là sẽ không. Hơn nữa vật này mặt ngoài run đi bùn văn cũng không phải rất tốt à. Nghe được cuối cùng, Trương Cảnh Cường nhất thời hiểu được. Này con quân diêu chén lớn khẳng định là hàng nhái. Cái gì thân thích đào móc ra, có điều đều là động tác võ thuật mà thôi. Kỳ thực, lấy cái thứ này biểu hiện mà nói, nếu như gặp phải bình thường người mua, vẫn là rất dễ dàng liền đạo. Đầu tiên, quân diêu diêu chỉ vị trí tại Trung Nguyên tỉnh, mà người này một cái Trung Nguyên tỉnh khẩu âm, bởi vậy hắn nói thành là khai quật, vẫn tương đối hợp lý. Thứ hai, làm hỏi hắn một ít tin tức cặn kẽ lúc, người này lại vừa hỏi ba không biết, làm bộ một bộ cái gì cũng không hiểu dáng vẻ. Bộ dáng này, bình thường sẽ làm một ít người mua không kìm lòng được suy nghĩ lung tung. Cuối cùng, hắn lại làm bộ lòng tốt, để người mua đừng mua. Này không thể nghi ngờ gặp càng làm cho người mua đối với cái thứ này chân thực tính tin tưởng. Không nghi ngờ, nếu như người mua thật mua, hắn cũng sẽ cùng người mua nói. Hắn không hiểu, tự gánh lấy hậu quả. Như vậy cho dù người mua cuối cùng hiểu được tìm hắn, hắn cũng sẽ nói đã nói rõ. Căn bản không cái gì trách nhiệm. Có điều, người này đạo hạnh vẫn là thiển một chút. Cuối cùng bởi vì sốt ruột bốc lên một câu, run đi bùn văn, hành nói. Để Trương Cảnh Cường hiểu được, người này kỳ thực chính là giả ra đến. Điều này làm cho Trương Cảnh Cường trong lòng có chút khó chịu. Hắn đến không phải khó chịu cái này người bán, mà là khó chịu cái kia giới thiệu hắn tới được bằng hữu. Lại giới thiệu với hắn người như vậy. Thấy Mạnh Tử Đào cùng Trương Cảnh Cường đều làm ra chuẩn bị rời đi tư thế, người trung niên cũng phản ứng lại, biết chính mình nói sai lời. Điều này làm cho hắn bao nhiêu có một ít lúng túng. Người trung niên biết lừa gạt không được Mạnh Tử Đào cùng Trương Cảnh Cường, liền lại nói, ta này còn có mấy thứ đồ, không biết các ngươi có muốn hay không nhìn một chút. Người trung niên loại hành vi này, đối với Mạnh Tử Đào cùng Trương Cảnh Cường tới nói đã tư không nhìn quen. Vì lẽ đó không muốn tay không mà về bọn họ đều đồng ý. Sau đó, người trung niên lại lấy ra 5 cái đồ cổ, trong đó 3 cái là ngọc khí, 2 cái là đồ sứ. Để Mạnh Tử Đào có chút không nói gì chính là, 5 cái đồ cổ bên trong có 4 cái không phải cao phỏng chính là hàng nhái. Chỉ có một kiện ngọc khí cũng tạm được. Kết quả cái này ngọc khí giá cả vẫn không tính là tiện nghi. Cuối cùng, vẫn là cân nhắc đến không quá muốn tay không mà về. Hơn nữa ngọc khí coi như không tệ duyên cớ, Trương Cảnh Cường mới cân nhắc ra tiền mua lại. Hai người đi ra quán trọ nhỏ, Trương Cảnh Cường lấy điện thoại di động ra, một mặt khó chịu địa nói. Lý Vọng Sơn cái tên này thật không phải đồ vật, lại giới thiệu như thế một cái gia hỏa cho ta. Ta muốn nhìn hắn nói thế nào. Trương Cảnh Cường bấm điện thoại. Có điều, không một chút thời gian, hắn liền cúp điện thoại. Có vẻ hơi nghi hoặc. Làm sao? Mạnh Tử Đào hỏi. Trương Cảnh Cường nói rằng, không biết cái tên này giở trò quỷ gì, thật giống chuyện ngày hôm nay, là hắn cố ý làm như vậy. Nói hiện tại ở một cái tiệm cà phê chờ ta. Mạnh Tử Đào nói, vậy thì đi xem đi, đến liền biết đến cùng là tình huống thế nào. Vậy được, chúng ta lên đường đi. Chấm ngoặc kép, ngồi xe đi tới ước định chỗ tốt. Hai người theo người phục vụ đi tới một căn phòng nhỏ. Trong phòng, ngoại trừ một vị thân hình cao lớn người trung niên ở ngoài, còn có một vị thế đầu chọc trung niên tên Mập. Trương Cảnh Cường nhìn thấy tên Mập, có chút kinh ngạc nói: "Thẩm béo, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Tên Mập thao một cái giày đặc Hồng Kông tiếng phổ thông, nói rằng: "Cũng không cái nào điều quy định, nói ta không thể ở đây chứ." Trương Cảnh Cường quay về tên Mập hư chỉ trỏ: "Tên béo đáng chết, chuyện ngày hôm nay có phải là ngươi làm ra đến sự tình?" Tên Mập nhún nhún vai nói: "Coi như là ta lại làm sao? Hai ta chuyện lúc trước, coi như như thế kết liễu." Trương Cảnh Cường nghiến răng nghiến lợi địa nói: "Người mập mạp này, cũng thật là mưu mô. Sự tình đều qua đã lâu như vậy, lại còn vẫn nhớ kỹ. Chẳng trách mọi người đều gọi ngươi tâm cơ mập." Tên Mập cười gằn một ha: "Ngươi còn có mặt mũi nói, nếu không phải là bởi vì ngươi, lần kia ta có thể như vậy thảm. Xem ta như vậy, đã rất lớn đỗ, lại còn nói ta tâm cơ thâm. Ngươi cái không biết xấu hổ." Kỳ thực, hai người nói sự tình cũng khá là đơn giản. 5 năm trước, Trương Cảnh Cường cùng tên Mập cùng đi một nhà cửa hàng đồ cổ mua đồ. Lúc trước Trương Cảnh Cường đồ cổ nhãn lực chính là loại kia một bình tử bất mãn, nửa bình tử lắc lư trình độ. Ở trong nghề này người đều biết, bình thường xem tình huống như thế, thường thường là tự tin nhất, cũng là người bán thích nhất người mua. Ngày ấy, tên Mập là muốn mua một cái ngọc khí đưa cho lão bà làm quà sinh nhật. Vốn là hắn là chuẩn bị tìm một cái trưởng nhãn sư phụ. Kết quả Trương Cảnh Cường vỗ ngực bảo đảm hắn có thể được. Mà tên Mập vẫn đúng là liền tin tưởng hắn. Cuối cùng mua một nhánh cái gọi là thời minh châm ngọc. Sau khi trở về, tên Mập đem châm ngọc đưa cho lão bà. Bởi châm ngọc xác thực khá là đẹp đẽ, lại nghe nói là thời minh, tên Mập lão bà rất yêu thích, đương nhiên cũng rất cao hứng. Qua mấy ngày, nàng cùng mấy vị bạn thân liên hoan thời điểm, còn cố ý dẫn theo này chi châm ngọc đi. Kết quả bị trong đó một vị hiểu ngọc bạn thân tại chỗ cho nhìn thấu. Cuối cùng, tên Mập kết cục có thể tưởng tượng được. Chuyện này sau khi Trương Cảnh Cường cùng tên Mập trong lúc đó quan hệ đã từng rơi xuống đến thung lũng. Có điều tên Mập tuy rằng khá là thù dai, nhưng giữa hai người vẫn tính hợp đến. Sau khi Trương Cảnh Cường cũng chính thức với hắn đạo tạ tội, chậm rãi quan hệ lại tốt lên. Đấu một hồi miệng, Trương Cảnh Cường cùng Mạnh Tử Đào trước tiên cái chỗ ngồi xuống đến, hướng về người phục vụ muốn hai chén trà xanh. Tiếp đó, Trương Cảnh Cường vì là hai bên làm một hồi giới thiệu. Lý Vọng Sơn cười nói: "Ta nói ngươi tại sao không có trúng chiêu? Nguyên lai có Mạnh lão đệ ở. Tên Mập tên là Thẩm Thu Thành, là Hồng Kông người." Hắn cũng gật đầu nói: "Lúc này ngươi có cường lực ngoại viện." "Không tính." Trương Cảnh Cường cười mắng: "Ngươi cái tên béo đáng chết, chẳng lẽ nhất định phải làm cho ta cũng một lần môi mới cao hứng?" "Đó là khẳng định, nếu không thì làm sao một giải ta nhiều năm mối hận trong lòng." Thẩm Thu Thành hừ nhẹ một hồi. Trương Cảnh Cường không nói gì nói: "Cái tên nhà ngươi chính là vô vị, làm gì luôn nhớ kỹ không tha a?" Thẩm Thu Thành nói: "Có bản lĩnh ngươi để nhà ta vị kia quên chuyện ngày đó. Không phải vậy ta cả đời đều sẽ nhớ tới chuyện ngày đó." "Được, ngươi yêu sao sao nhỏ đi." Trương Cảnh Cường vẫy vẫy tay. Mọi người hàn huyên một hồi thiên, một cách tự nhiên liền nói tới đồ cổ phương diện đề tài. Thảo luận một chút đồ cổ phương diện vấn đề. Đối với Lý Vọng Sơn cùng Thẩm Thu Thành bọn họ tới nói, ở thảo luận trong quá trình, cũng có một chút cố ý thăm dò Mạnh Tử Đào nhãn lực thành phần ở bên trong. Kết quả cuối cùng, để cho hai người đều không khỏi cảm thán, cái gì gọi là danh sư cao đồ. Vào lúc này, Thẩm Thu Thành lấy ra một con cái hộp nhỏ, mở ra sau khi, bên trong bày đặt một cái đại khái chỉ có 8-9 cm cao thanh hoa Trường Cảnh Bình. Trương Cảnh Cường hơi kinh ngạc địa nói: "Ồ, lại là một cái tiểu khí đại dạng, ngươi từ nơi nào làm đến?" "Đương nhiên là mua được." Thẩm Thu Thành trả lời một câu, tiếp theo nói với Mạnh Tử Đào: "Mạnh lão đệ, còn muốn phiền phức ngươi hỗ trợ nhìn một chút a." Mạnh Tử Đào gật đầu cười. Tiếp theo liền cầm lấy đến tỉ mỉ nhìn kỹ. Này bình, từ trên xuống dưới hội thanh hoa nước biển văn, tiêu diệp văn, hoa cỏ văn chờ 10 tầng hoa văn. Hoa văn lấy thanh hoa huyền văn cách xa nhau. Hội họa tinh xảo, cấp độ phong phú, thanh hoa trang nhã. Dưới đáy lạc đại thanh ung chính năm chế thanh hoa quan diêu khoản. Chính đang Mạnh Tử Đào giám thưởng đồng thời. Trương Cảnh Cường hỏi, ta nói, ngươi sẽ không mua đồ không có xin mời trưởng nhãn sư phụ chứ? Thẩm Thu Thành nói rằng, dĩ nhiên mời, hơn nữa ta còn đi làm nhiệt thích quang giám định. Có điều, vật này là ta đưa cho một vị tương đối trọng yếu khách hàng. Không cho phép ra một điểm qua loa. Thẩm Thu Thành nói nhiệt thích quang kỹ thuật là hiện tại so với khá thường gặp khoa học giám định kỹ thuật. Nguyên lý cụ thể là một cái cổ gốm sứ ở nó bị đốt thành ngày lên. Liền không ngừng hấp thu cùng tích lũy ngoại giới bức bắn năng lượng. Cái này năng lượng cùng đốt thành sau thời gian dài ngắn có quan hệ. Nhiệt thích quang, phương pháp chính là thông qua trắc lượng cái này cổ gốm sứ bên trong tích lũy. Bức bắn có thể, do đó xác định đốt thành thời gian dài ngắn, đạt đến tuyệt tự mục đích. Bởi nên khí kiện thời gian tin tức hoàn toàn chứa đựng ở bản thân nó bên trong. Bởi vậy chỉ cần ở nên khí kiện trên lấy mẫu đo lường liền có thể tuyệt tự. Mà không cần cùng nên diêu chỉ khai quật hàng mẫu số liệu tiến hành so với. Vì lẽ đó đây là một loại tuyệt đối tuyệt tự phương pháp. Thông thường mà nói vẫn tính tin cậy. Trương Cảnh Cường nói rằng, ngươi dùng như thế nào nhiệt thích quang? Biện pháp như thế nhưng là phải ở đồ sứ trên lấy mẫu. Thẩm Thu Thành lắc lắc đầu. Ta đều nói rồi, không cho phép nửa điểm qua loa, chỉ có thể thoáng trả giá một điểm đánh đổi. Hơn nữa, lấy mẫu địa phương khá là bí mật, đo lại ít, cơ bản xem không quá đi ra. Trương Cảnh Cường cảm thấy cái này có chút không thể làm. Người này vốn là tiểu khí, lấy đo lại ít, vậy làm sao làm được đến độ chuẩn xác? Thẩm Thu Thành nói rằng, vì lẽ đó trong lòng ta cũng có chút không chắc chắn. Chỉ có thể cầu Mạnh lão đệ hỗ trợ. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào đã giám định kết thúc. Nói rằng, Thẩm đại ca, ngươi có biết hay không nhiệt thích quang sự hạn chế? Biết, Thẩm Thu Thành gật đầu đồng thời. Trong lòng cũng hồi hộp một hồi. Bởi vì Mạnh Tử Đào nói như vậy, kết quả khả năng không tốt lắm a. Bởi nước ta cổ gốm sứ tính chất phức tạp cùng tính đa dạng. Trong ngoài nước đo lường cơ cấu từ thực tiễn trên phát hiện đối với tương đương một phần đồ sứ. Tỉ như Đại Tống từ Châu Diêu, Lò Long Tuyền cùng một số Minh Thanh Quan Diêu. Phương pháp này thường thường gặp đạo đến rất lớn khác biệt. Nguyên nhân cụ thể, có thể là bởi vì ở nhiệt độ cao nung trong quá trình. Sứ thai thạch anh kết cấu phát sinh so sánh biến hóa lớn duyên cớ. Mặt khác, năm gần đây có chút cao phỏng xứ người chế tạo đối với hàng nhái gây nhân công bức bán. Lấy quấy nhiễu loại này giám định phương pháp, ý đồ khiến hiện đại giả cổ sứ thông qua đo lường trở thành chính phẩm. Cũng tạo thành một chút khiêu chiến. Tuy nói, hiện ở trong nước thông qua kỹ thuật cải tiến, làm cho chuẩn xác suất lên đến 95% khoảng chừng. Trái phải, nhưng bao nhiêu vẫn có thể sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Chớ nói chi là, Thẩm Thu Thành cái này Trường Cảnh Bình lấy mẫu tương đối ít. Ý thức được không đúng, Thẩm Thu Thành vội vã lại truy hỏi một câu. Vật này có phải là có vấn đề a? Mạnh Tử Đào cũng không có trực tiếp trả lời, mà là đem chiếc lọ trên vấn đề từng cái chỉ đi ra. Kết quả cũng là không nói cũng hiểu. Thẩm Thu Thành cười khổ một tiếng, cảm giác mình quá xui xẻo rồi. Nhưng cũng bởi vậy bao nhiêu cũng thở phào nhẹ nhõm. Tự thiếu hắn sẽ không đưa một cái cao phỏng cho vị kia khách hàng. Nếu không vậy làm phiền liền lớn. Liền, Thẩm Thu Thành vô cùng cảm kích đối với Mạnh Tử Đào biểu thị lòng biết ơn. Tiếp theo mời Mạnh Tử Đào đi hắn ở vào Dương Thành nhà một chuyến. Bởi vì ngoại trừ cái này Trường Cảnh Bình ở ngoài, hắn còn mua vài món cái khác đồ vật, lo lắng cũng có vấn đề. Đoàn người ngồi trên Thẩm Thu Thành xe thương mại, đi tới biệt thự của hắn. Biệt thự diện tích không lớn, nhưng hoàn cảnh rất tốt. Chu vi hoa thơm chim hót, lấy Thẩm Thu Thành tài lực, mua lớn một chút biệt thự vẫn không có vấn đề. Nhưng hắn cân nhắc nơi này không dài đến. Liền bởi vì hoàn cảnh của nơi này yêu Mỹ mua ở này. Đi vào phòng khách, Mạnh Tử Đào liền nhìn thấy treo lơ lửng phúc lộc thọ chờ 3 bức tranh Tết. Cái này tranh Tết thật không đơn giản. Là đào hoa ổ mộc bản tranh Tết. Hơn nữa niên đại đã có chút cửu viễn. Cô tô đào hoa ổ mộc bản tranh Tết bắt nguồn từ đại tống bản khắc in ấn công nghệ. Do ảnh theo đồ diễn biến mà đến. Lấy nhãn nhụi ngay ngắn tăng trưởng. Từng ở Giang Nam một Obihiro vì là truyền lưu. Ở nước ta tranh khắc bản trong lịch sử. Đào hoa ổ tranh Tết cùng Dương Liễu Thanh tranh Tết cũng xưng Nam Đào Bắc Liễu. Nên tranh Tết chọn dùng tấm ván gỗ in lồng màu. Điêu khắc, sắc thái cùng tạo hình tinh tế tú nhã. Kết cấu đầy đạn, màu sắc rực rỡ, rất có trang sức tính. Đề tài chọn thêm dùng dân gian cố sự, kịch nam thời sự, nhiều lấy ngụ ý, tượng trưng, khuếch đại thủ pháp, biểu đạt mọi người vẻ đẹp nguyện vọng. Bởi xuất sắc công nghệ trình độ, đào hoa ổ tranh Tết còn từng xa độ trùng dương, truyền lưu hải ngoại, đặc biệt đối với đông doanh ukiyo, sản sinh trọng yếu ảnh hưởng. Có phương đông cổ nghệ chi hoa, mỹ dự. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào chú ý tới tranh Tết. Thẩm Thu Thành cười ha ha. Đang chuẩn bị giới thiệu thời điểm. Vẻ mặt đột nhiên biến đổi. Trương Cảnh Cường thấy tình hình này. Có chút kỳ quái. Hỏi, tên mập, xảy ra chuyện gì? Ta này vốn là mang theo 4 bức tranh Tết. Người nói là làm sao? Thẩm Thu Thành tức giận không thôi. Nhà mình lại tao tặc. Đây là hắn hoàn toàn không thể chịu đựng sự tình. Đào hoa ổ. https://9fobdsazgachdsaxi4kxgkpowkmoftsaw/gachdw/3d268/3bz/3d0/sign=27e821a0e2 70B8E19-3585EDF8DB1CB13C3D814E92584B0E.JPG mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.